Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Tiểu Thế Giới. Mà giờ khác này, phía đông Long Cốt Giới cùng Xích Viêm Giới cũng cảm thấy hư không phong bạo. Long Hồn cùng Phượng Hoàng hai người rốt cuộc buông tha chống cự. Ngũ sắc thần quang bắn nhanh mà ra, đem Long Cốt Giới bao bọc vây quanh. Xa xa nhìn lại, thật giống như một cái to lớn ngũ thải cầu, mà hỏa phượng hóa vào vô cùng trong ngọn lửa. Liệt ngọn lửa cháy mạnh hỏa bay lên không, đầu đuôi liên kết, phong ấn Xích Viêm Giới. Dựa vào, mặc dù Lâm Phi chưa từng nghĩ hướng kia hai thế giới chạy, có thể nhìn đến cái tình huống này, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hắn vốn là muốn đi tìm một cái tiểu thế giới tiến vào, tạm thời tránh đầu gió. Chờ hư không phong bạo sau khi đi qua, lại tính toán sau, có thể Long Hồn cùng Phượng Hoàng hành động lại nhắc nhở hắn. Như vậy diệt thế, như vậy tai nạn hạ xuống, những thứ kia hơi có chút cách thức tiểu thế giới, đều đưa khép kín, thật là xui xẻo đến uống nước lạnh cũng nhét kẽ răng trình độ. Lâm Phi biết, lần này sự tình thật là lớn cái, phía sau vẻ này dường như muốn xé hết thảy, hủy diệt hết thảy lực lượng mãnh liệt tới. Nó hoành bày ra ngàn xa vạn dặm, bàng bạc lực lượng nghiền nát vạn vật. Cho dù cách nhau khá xa, Lâm Phi thân thể cũng tự phát cảnh giác, bắp thịt căng thẳng, kiếm khí ông minh. Không có biện pháp, chỉ có thể chạy trước. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa đi. Lâm Phi cắn răng một cái, đem vô cùng chân nguyên cũng tế như kiếm yêu trên người. Sống còn trước mắt, kiếm yêu cũng bộc phát ra kinh người tiềm lực. Chư Thiên Ngũ Hành Độn Pháp vận chuyển, trong nháy mắt đã bay vút ra vạn dặm xa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Lâm Phi sau lưng hư không phong bạo không chỉ có lực lượng kinh người, dọc theo mặt rộng rãi, lực tàn phá đại, ngay cả tốc độ đều mang truy tinh cản nguyệt như vậy nhanh mạnh, thậm chí so kiếm yêu còn phải nhanh một chút. Lâm Phi mồ hôi trán hạ xuống, hắn dõi mắt chung quanh, tìm kiếm chỗ ẩn thân. Có thể vũ trụ mịt mờ tinh hà, ngôi sao tuy nhiều, lại không phải có thể tị nạn thế giới. Lâm Phi chỉ có thể tiếp tục đón ra đầu chạy về phía trước. Cái gọi là hư không phong bạo, là chỉ phát sinh ở thế giới cùng thế giới trống không nơi. Một cổ do sức mạnh đất trời tạo thành lực lượng cuồng bạo. Loại lực lượng này, có lúc sẽ lấy lôi đình, cơn lốc, ngọn lửa chờ thiên tai hình tượng cụ hóa sinh ra. Có lúc chỉ là đơn thuần một cổ lực lượng hủy diệt, vô ảnh vô hình, cụ thể như thế nào, còn phải xem nó tạo thành nguyên nhân cụ thể, đưa đến hư không phong bạo sinh ra đại đa số nguyên nhân, là thế giới sinh ra cùng diệt vong, làm một cái tiểu thế giới sinh ra chi sơ hoặc là làm một thế giới hủy diệt lúc. Cái loại này trực tiếp cùng thiên địa câu liên lực lượng là không cách nào che giấu, chỉ có thể tràn ra đi ra ngoài. Mà lực lượng này sẽ ảnh hưởng thậm chí đánh vỡ những thế giới khác giữa thăng bằng. Khi này cổ không cách nào khống chế lực lượng sinh ra sau khi, vũ trụ sẽ vì chi hỗn loạn, không ngừng tuần hoàn ác tính, làm lực lượng kia đủ mạnh, đạt tới một cái tới hạn giá trị lúc, sẽ gặp bỗng nhiên cuốn tứ phương, tạo thành hư không phong bạo. Như vậy lực lượng, tuyệt không phải Lâm Phi một cái mới vào kim đan tiểu tu sĩ có thể ngăn cản. Dù là hắn thân thể đã có thể so với pháp tướng, chỉ khi nào bị cơn lốc cuốn vào, hoặc là bị một tia chớp bổ trúng, tại chỗ sẽ hóa thành phấn vụn. Lâm Phi trên gương mặt không ngừng có mồ hôi lạnh xẹt qua. Hắn hết sức điều khiển kiếm yêu, nhanh như điện chớp, lấy bình sinh làm độ nhanh xuyên việt vùng vũ trụ này. Muốn rời khỏi hư không phong bạo giới vực, bất quá, hắn vận khí xác thực không tốt lắm. Này một cổ hư không phong bạo tựa hồ là vừa mới tạo thành, mới bộc phát ra, nhìn nhất thời bán hội không cách nào chân chính dừng lại tạo thành giới vực. Cái gọi là giới vực, chỉ là hư không phong bạo không nữa khuếch trương sau mảnh khu vực kia. Thông thường mà nói, hư không phong bạo phạm vi vẫn đủ tốt suy đoán, sẽ lấy sinh ra nó tòa kia tiểu thế giới làm nguyên điểm, có hình cầu hướng tứ phương khuếch tán. Chờ đạt tới khoảng cách nhất định sau, hư không phong bạo đem sẽ không lại khuếch tán, mà hắn thật sự thâu tóm vùng đất này, chính là nó gió bão giới vực. Phải biết, coi như là pháp thân, cũng không dám tùy tiện đặt chân hư không phong bạo giới vực. Mặc dù Lâm Phi đối hư không phong bạo có nhất định hiểu, nhưng những này hiểu đối bây giờ hắn tình cảnh tới, cũng chẳng có bao nhiêu trợ giúp. Bây giờ hắn chỉ có thể chạy, tốt nhất có thể chạy ra hư không phong bạo giới vực. Có thể cái ý nghĩ này, bây giờ xem ra cũng không thực tế. Bởi vì hư không phong bạo một khi sinh ra, phạm vi lớn, tuyệt đối là vượt qua tu sĩ tưởng tượng. Lâm Phi khẩn cấp muốn tìm được một cái có thể tha cho hắn tránh nạn tiểu thế giới. Hư không phong bạo lực lượng mặc dù kinh người, nhưng chỉ cần là đã tạo thành thế giới bức tường ngăn cản tiểu thế giới, cũng có thể tùy tiện tránh qua. Đó là bởi vì, từng cái tiểu thế giới tạo thành cũng không dễ dàng. Hoặc là trải qua mấy vạn năm thời gian, hấp thu thiên địa linh khí ngưng tụ tạo thành. Hoặc là như Long Thần như vậy đại nhân vật, lấy thân hóa giới, hồn phách gần nhau, ở thiên địa ban đầu phần có lúc, như thế ngàn khó khăn vạn hiểm tạo thành thế giới, nhưng là cực kỳ yếu ớt tồn tại, trong vũ trụ mịt mờ, không nói hư không phong bạo như vậy ngập đầu tai nạn, cho dù một cái pháp tướng đều có thể tùy tiện đánh nát, thậm chí bên trong thế giới bộ rối loạn cũng có thể đưa đến tiểu thế giới diệt vong. Sau đó, thiên địa thông hiểu kỳ chật vật, thuận tiện lấy tự thân quy tắc cùng lực lượng, câu động những thứ kia tạo thành tiểu thế giới, tạo thành thế giới bức tường ngăn cản, đem một thế giới cùng vũ trụ ngăn ra, vừa cản trở trong vũ trụ các dạng gió bão đối tiểu thế giới tổn hại, cũng hữu hiệu bảo vệ trong tiểu thế giới linh khí cùng lực lượng không ngoài tán. Có tầng này thiên địa quy tắc diễn hóa mà kiếp sau giới bức tường ngăn cản, tiểu thế giới liền không cần lại sợ hư không phong bạo. Chẳng qua là, nắm giữ bức tường ngăn cản tiểu thế giới rất khó tìm a. Vũ trụ rộng lớn mênh mông, không có cuối, vô số ngôi sao trầm trầm phù phù, lưu quang lóe lên, nếu là đặt ở lúc trước, đây là một mảnh cực đẹp cảnh tượng. Nhưng hôm nay ở trong mắt Lâm Phi, hắn chỉ cảm thấy bề bộn không chịu nổi. Chư thiên vạn giới nghe rất là rộng lớn, nhưng này ngàn vạn tiểu thế giới rơi vào ngàn vạn ngôi sao chung, giống như mảnh nhỏ như lông châu tiểu châm rơi vào trong biển rộng, mờ mịt không đầu tự. Hơn nữa xa mà nhìn đến, ngôi sao cùng tiểu thế giới dáng dấp cũng đều không khác mấy, lăng lổ lỗ chỗ hỗn tạp. Muốn từ trong đem nắm giữ bức tường ngăn cản có thể tị nạn tiểu thế giới tìm ra, khó như lên trời. Sắc mặt của Lâm Phi trầm trầm, nhưng cũng không thấy hốt hoảng. Hắn trong đôi mắt kiếm ý lưu truyền, vô cùng sắc bén, từ trước người quét qua, liền có thể đại khái nhìn ra tán lạc bốn phía rốt cuộc là ngôi sao vẫn thạch hay lại là thế giới. Nếu quả thực phân biệt không ra, là sẽ sử dụng hung tinh từ kiếm đi trước dò xét. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Phi có thể cảm giác phía sau hắn gió bão cách mình càng ngày càng gần. Nhiều tiếng kinh lôi nối thành sóng thần, vang dội không dứt, chỉ làm hắn màng nhĩ dao động đau. Hắn tâm niệm vừa động, bạch cốt tháp sử dụng, trong nháy mắt khoác ở trên người, trở cách bốn phía đánh tới lực lượng. Ngay tại lúc đó, Lâm Phi trong cơ thể kim quang lấp lánh, căn căn xương cốt thoáng như vàng đứng thẳng. Chân nguyên, huyết dịch mặc dù lưu chuyển cấp tốc, lại cũng không có rối loạn phương tắc. Lúc này, Lâm Phi cũng rất là vui mừng chính mình bước chân vào kim đan cảnh giới. Nếu không, mệnh hồn cảnh chính mình gặp được mảnh không gian này gió bão, sợ là còn chưa kịp đem tiểu thế giới kia cho tìm tới, sẽ chảy ra sứt thịt, xương cốt vỡ vụn mà chết. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.